chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 25 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Một quản lý viên của tàng thư khố cũng biết thôn Nhiếp Nguyên Long là viện trưởng trường lão học viện thì làm sao có thể không biết. Vị trường huyền này không phải là mã phu, không phải là không có tài nguyên, không phải là chưa từng tiếp xúc với công pháp tu luyện hay sao? Tại sao vừa bắt đầu tu luyện mà đã ầm ĩ thế này? Lúc trước, bọn họ thương nghị, đối phương một ngày có thể luyện hóa ra được 50 đạo nguyên khí, một tháng sẽ cấp cho tiền lương là 5.000 nguyên tệ. Kết quả là gì? Người ta một hô hấp luyện hóa ít nhất là 50 đạo. Mọi người thực sự là giống như muốn điên lên. Châm lò luyện phẩm chất cao, dễ dàng như thế sao? Ta có thể dùng nhân cách để mà đảm bảo. Thực sự đây là thật mà, không nhìn nhầm được. Thấy ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người, Tô Tiểu giơ tay giải thích. Mau lên, đi xem thử. Thầy hắn đã xác nhận như vậy rồi, Nhiễm Thanh Hư vội vã gật đầu. Vừa dứt lời, cảm thấy tiếng gió gào thét bên tai. Ngẩng đầu nhìn quanh, viện trưởng vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện và lúc này đã chạy ra được mấy trăm mét, tùy thời sẽ biến mất ngay trước mặt. Không chỉ có hắn, Vu Vân Châu phó viện trưởng theo sát phía sau, càng chạy càng nhanh, giống như là bị nguyên thú nào đó đang đuổi. Da mặt giật giật, Nhiễm Thanh Hư đứng yên tại chỗ. Đây có còn là viện trưởng và phó viện trưởng luôn luôn vui giận không biểu lộ ra hay sao? Tại sao bây giờ gấp gáp không nhịn nổi như vậy? Đừng có đây với đó nữa, tới muộn không thấy được gì đâu. Đang nghi hoặc có một tiếng thở dài vang lên. Ngẩng đầu nhìn, nhị trưởng lão Ngô Lưu Vân cũng đã xông ra. Hắn nhìn xung quanh và lúc này Nhiễm Thanh Hư mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình thôi, tất cả mọi người chạy hết cả rồi. Khoan, đợi ta với. Vẻ mặt buồn bực, Nhiễm Thanh Hư không nhịn nổi nữa, theo sát phía sau, vội vã lao ra ngoài. Không bao nhiêu lâu sau, chư vị trưởng lão toàn bộ đều tới trước tàng thư khố, nhìn thanh niên một tay để sau người, một tay cầm thư tịch, lầm vào trong ngộ đạo phía trước. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Thư tịch Thái Bổ Châu Bò thật đó. Sau này mọi người cũng phải truyền nhau mà đọc, thái thái lẫn nhau à. Quả nhiên, thôn Nhiếp Nguyên Long. Xác nhận xong, Lục Minh Nhung nuốt nước miếng. Nguyên khí có thể tiến vào bên trong cơ thể đối phương nhanh như vậy, trừ dị tượng trong truyền thuyết này ra, không thể nào có cách nói khác. Bình chắc nguyên trì khiến cho mệnh bàn vỡ vụn, tu luyện xúc lực cảnh lại làm ra thôn Nhiếp Nguyên Long. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, ta, mẹ nhà người chứ, ta mới phải là mã phu, chưa trải đời xa cơ thất thế ở nông thôn đây. Nếu như không, tại sao người lại cứ tùy tiện tu luyện, lợi hại đến mức như thế, nghịch thiên như thế? Nguyên khí trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều đã bị hắn hấp thu cả rồi. Cảm nhận một chút, Nhiễm Thanh Hư mở miệng nói. Đúng như vậy, hắn hấp thu quá mau chóng. Nếu như bây giờ tiếp tục, không chỉ là mấy trăm mét, ta sợ rằng nguyên khí trong mấy trăm dặm xung quanh đều không thể nào tránh được. Mà một khi như vậy rồi, toàn bộ học viện của chúng ta sẽ xuất hiện hiện tượng không có nguyên khí để hấp thu. Loại tình huống này, ta sợ không thể nào giấu giếm được học viện khác. Nhớ tới một chuyện, phó viện trưởng Vu Văn Châu nhăn mày. Cái này giống như là máy bơm vậy, công suất quá lớn sẽ hút dòng nước ra khỏi vòng xoáy. Nước xung quanh không thể nào bổ sung đúng lúc, sẽ gặp phải hiện tượng chân không. Nguyên khí là vật sống, tùy ý lưu động, không ai chú ý. Nhưng một khi xuất hiện chân không, tất cả học sinh trong học viện này khẳng định đều sẽ phát hiện ra cả. Tới khi đó, muốn giải thích cũng không thể nào. Tin tức này chỉ cần bị truyền ra ngoài thôi, tin tức về thiên tài còn giấu giếm thế nào được. Tất cả nỗ lực trước đó đều sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu đốt trong 1 giờ. 3 tấm mệnh bàn cũng chẳng khác nào hy sinh vô ích à. Được rồi, kế hiện tại chỉ có thể khiến cho nguyên khí không xuất hiện chân không thôi. Lục Minh Nhung gật đầu. Ta có một kế hoạch. Vậy ý của viện trưởng là muốn chúng ta bổ sung nguyên khí bị hấp thu sao? Đối phương vẫn còn chưa lên tiếng, Vu Văn Châu đã hiểu ngay, đồng tử co rút. tốc độ hấp thu của đối phương rõ ràng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Muốn không xuất hiện dị thường cũng chỉ có thể bổ sung lại nguyên khí bị hắn hút đi mất. Mà cách làm trực tiếp nhất chính là những cao thủ như bọn họ đây phải dùng lực lượng của chính mình mà bổ sung cho lỗ hổng. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lục Minh Nhung gật đầu. Các người cứ yên tâm đi. Xúc lực cảnh thì cũng đã biết rồi đó. Chính là nhồi nguyên khí vào bên trong nguyên trì, kích hoạt kinh mạch. Cho dù là nguyên trì của hắn có đạt tới thánh phẩm, lần đầu tiên hấp thu cũng có thể hấp thu được bao nhiêu đạo nguyên khí nào. Mấy người chúng ta chỉ cần bổ sung một chút thôi, chắc chắn rất nhanh có thể áp chế được dị tượng. Phải phải, đúng là có lý. Trong lòng sừng sốt, đám người Nhiễm Thanh Hư, Vu Văn Châu đồng thời gật đầu. Nguyên trì thánh phẩm là cực kỳ lợi hại, nhưng đối phương dẫn động dị tượng thôn nhiếp nguyên long, chứng tỏ đã hấp thu rất nhiều nguyên khí rồi. Nếu như không, chẳng có gì bất ngờ xảy ra, tùy thời hắn sẽ báo hòa. Việc bọn họ cần làm ngay bây giờ là giải quyết hậu quả mà thôi. Không cần suy nghĩ thêm cũng biết, nguy hiểm chắc chắn sẽ không quá lớn. Nói chuyện trong lúc đó, nguyên khí xung quanh lại sôi lên một lần nữa. Tốc độ hấp thu của đối phương không chỉ là chẳng có dấu hiệu chậm lại, mà ngược lại càng ngày càng nhanh hơn nữa. 1, 2, 3. Trong chớp mắt, bên cạnh thân thể của Trương Huyền đã xuất hiện đến 9 con trường long từ nguyên khí tạo thành, phân tán ở 9 vị trí đại huyệt. Thư tịch vừa mới được chuyển đi, dưới sự trùng kích của nguyên long lại có thêm mấy trăm bản bay lên, sau đó lại khuấy thành những mảnh vụn, rơi xuống đầy đất. Mau lên, không kịp rồi, không mau bổ sung lực lượng, không tới 10 hơi thở nữa, sẽ xuất hiện chân không nguyên khí đó. Sắc mặt Lục Minh Nhung biến đổi. Một con nguyên long thôi cũng đã đủ chết rồi, khiến cho toàn bộ cái tàng thư khố này rung chuyển. Nguyên khí trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều tiêu hao hết. Bây giờ mà lại có thêm 8 con nguyên long nữa xuất hiện, nếu như còn không mau chóng bổ sung lực lượng, cục diện chân không khẳng định rất nhanh sẽ xuất hiện, thậm chí còn nhanh hơn nữa, kịch liệt hơn nữa. Chư vị, động thủ! Cùng với tiếng quát của Lục Minh Nhung, mọi người đồng loạt xuất thủ. Từng đạo lực lượng tinh thuần từ lòng bàn tay của các cao thủ Bạch Nham học viện bắn ra, hạ xuống trên nguyên long. 9 con nguyên long vốn đã không hút được nguyên khí, hơi có chút điên cuồng. Cảm nhận được lực lượng ùa tới, lập tức biến thành thoải mái. Trong chớp mắt, thân thể từ màu xanh xám biến thành màu vàng nhạt, giống như là được sống dậy. Khoan đã, đây là nguyên long thôn tượng sao? Nguy rồi, lực lượng ta tiêu hao quá nhanh, đã không thể nào dẫy ra được nữa. Ta cũng đã bị nguyên long giữ chặt rồi, không thể nào thoát ra được. Nhìn thấy nguyên long biến thành màu vàng, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang trào ra bên ngoài giống như thủy triều. Đám người Lục Minh Nhung đều cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu một chút nữa thì ngất xỉu. Nguyên long thôn tượng, thoát thai từ điển cố mãng xà nuốt tượng. Tên sao nghĩa vậy, lực cắn nuốt của cự long từ nguyên khí hình thành quá mức cường đại, nuốt được cả voi. Tuy rằng mọi người không phải là con voi, nhưng mà so với Trương Huyền, đích xác cường đại hơn rất nhiều, được tính là dùng yếu nuốt mạnh. Chính vì như vậy, dùng 4 chữ này quả nhiên rất đúng, còn vô cùng chuẩn xác. Vừa rồi bọn họ chỉ là muốn cung cấp một chút ít lực lượng, khiến cho nguyên long mau chóng dừng hấp thu thôi. Đừng có gây ra quá nhiều động tĩnh lớn, khiến cho chuyện thiên tài không giấu giếm được nữa. Bây giờ thì ngược lại rồi, vừa tiếp xúc với đối phương, lực lượng lập tức mau chóng trào ra bên ngoài, muốn cản cũng không được. Cái này cũng giống như là nhìn thấy lão hổ đói bụng, muốn cho nó ăn thêm một chút. Kết quả là gì? Cả bản thân mình cũng chui vào mồm nó luôn. Vốn tưởng rằng đối phương đã dẫn tới dị tượng thôn nhiếp nguyên long, chắc chắn là nhu cầu đối với nguyên khí sẽ không quá lớn. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới, ngược lại còn biến thành mạnh hơn. Lực lượng vừa tiếp xúc đã bị cắn nuốt, hơn nữa vượt quá tốc độ thoát của bọn họ. Giờ cho dù là có muốn đổi ý cũng chẳng kịp nữa rồi. Mọi người, đừng có quá khẩn trương, ra sức truyền tu vi. Thập đại trưởng lão của Bạch Nham học viện chúng ta, phối hợp với viện trưởng phó viện trưởng, nguyên khí của 14 vị cao thủ. Không tin không bổ sung được trong nguyên trì của một tiểu tử mới đạt được xúc lực cảnh mà thôi. Lông mày nhướng lên, ánh mắt của Lục Minh Nhung lộ ra vẻ tự tin cường đại. Thiên phú của đối phương có mạnh đến mấy, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Mười mấy người bọn họ, thực lực mạnh đạt tới nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh đỉnh phong. Yếu thì cũng sẽ có nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh đỉnh phong. Lực lượng thì dồi dào, sức lực thì cuồn cuộn như biển. Chỉ lấp đúng một cái cửa hồ mà thôi, đâu có tin rằng nhiều người như vậy tập hợp lại mà vẫn không lấp đầy được một xúc lực cảnh nho nhỏ. Viện trưởng nói có lý. Nguyên long thôn tượng thì sao chứ? Có thể nuốt được con voi là phải có một chút bản sự rồi. nhưng có thể tiêu hóa, đó mới chính là vương đạo. Tham lam rắn nuốt voi, không phải là hắn muốn nuốt hay sao? Vậy thì chúng ta sẽ chủ động xuất kích, truyền tất cả lực lượng vào, xem hắn có thể chịu nổi được không? Không chống đỡ được thì tất nhiên tới lúc đó sẽ buông chúng ta ra mà thôi. Mọi người vốn đã bị Nguyên Long thôn tượng kéo cho không thể nào đào thoát được. Nghe xong lời nói của Lục Minh Nhung, tất cả lại thở phào ra một hơi, ai nấy khôi phục lại tự tin vốn có. Tu luyện giả thiên phú có cao đến đâu, nguyên chỉ có rộng lớn đến mấy, đều phải có cực hạt, có thể hấp thu nguyên khí, dẫn tới dị tượng thôn nhiếp Nguyên Long, đích xác là quả nhiên cường đại. Tuy nhiên, so với lực lượng của bọn họ truyền vào bên trong cũng coi như là hết mức rồi à. Cái loại cao thủ cấp bậc như bọn họ, mỗi một vị đều là tu luyện ít nhất là 30 năm trời, mỗi ngày ít nhất hấp thu đến 50 đạo nguyên khí, cho dù là ở giữa có hao tổn cùng với thời gian chuyển rời. Số lượng thì rất nhiều, cũng có thể nói là vô cùng khủng bố, lực lượng toàn thân phóng thích ra bên ngoài, mặc dù không nói có thể di sơn đảo hải, tuy nhiên cũng có thể làm chấn động cả cái tòa Bạch Nham Thành này. Cường giả như vậy, mấu chốt còn là 14 người cộng lại, còn không trấn áp được một cái tên gia hỏa vừa mới đột phá, thực sự có thể quyên sinh luôn được rồi. Ta cho người nuốt, nuốt chết người luôn. Hiểu được điểm đó, 14 vị cao thủ bọn Lục Minh Nhung và Vu Vân Châu không khống chế lực lượng của mình nữa, cũng không hề lùi về. Ngược lại, gia tốc vận chuyển lực lượng trong cơ thể, điên cuồng chút vào bên trong cơ thể của 9 con Nguyên Long. Hấp thu được rất nhiều lực lượng như vậy, 9 con Nguyên Long lập tức trở nên bành trướng, to ra gấp đôi, lấp lánh kim quang, dường như tùy thời sẽ phá không mà bay lên trời. Ồ, quả nhiên có thể... Nhìn thấy nguyên khí khi trước khiến cho hắn kiêng kỵ không thôi, dưới sự đốt cháy của lò luyện huyền hoàng chi khí, thuế biến thành từng đạo lực lượng tinh thuần, tràn ngập toàn bộ huyền giới. Trường huyền kích động đến nỗi mắt sáng rực. Huyền giới khi trước cũng có thể hấp thu được nguyên khí, nhưng đều là từng đạo một, hiệu suất thực sự là không cao. Nhưng bây giờ, tốc độ sắp tiếp cận đến chục lần, đến trăm lần. Nhưng mà, có điều, có lẽ hơi chậm một chút. Ngẩng đầu nhìn, từng đạo nguyên khí giống như là giọt mưa rơi vào trong lò luyện, lập tức được chuyển hóa thành lực lượng tinh thuần, sau đó rơi xuống đất. Tốc độ là nhanh hơn người bình thường hấp thu một chút, tuy nhiên, huyền giới này thực sự là quá rộng lớn. Nếu như dùng tốc độ như thế mà hấp thu, muốn rót đầy toàn bộ cái thế giới này, đạt tới xúc lực cảnh đỉnh phong, không tới nửa tháng trời cũng ít nhất là cần 10 ngày. Thiên mệnh nguyên lực chính là mệnh bàn phát ra, xung quanh lại đều là tu luyện giả. Không dám ra sức hấp thu. Nhưng đây rõ ràng là bên trong tàng thư khố mà. Lại còn thêm nguyên khí chảy vô cùng vô tận nữa. Chắc là có thể tùy ý hấp thu. Ừ, có lẽ ta không cần phải cố kỵ nữa. Suy tư một chút, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Vào lúc này, ý thức của hắn đang đắm chìm bên trong huyền giới, khống chế lò luyện của huyền hoàng chi khí, không thể nào trở lại thân thể được. Nhưng mà cái tàng thư khố này là vô cùng an toàn. Lại còn thêm khắp nơi đều là nguyên khí. Chỉ dựa vào thực lực gà mờ như hắn thôi, dùng hết toàn lực mà hấp thu, chắc là cũng sẽ không bị người ta phát hiện ra đâu. Nghĩ đến đây, không quá do dự, huyền giới âm thầm chấn động, hóa thành 9 cái hố đen, đồng thời điên cuồng cắn nuốt nguyên khí bên trong không trung. Ồ, quả nhiên là nhanh hơn không ít á. Thấy tốc độ lại đề thăng đến 8 lần nữa, Trường Huyền hơi có chút kích động. Khi trước cần hơn 10 ngày, thế mà bây giờ, chắc là hơn một ngày đã có thể thành công rồi. Hơn một ngày từ xúc lực cảnh sơ kỳ, đột phá đến đỉnh phong nga. Tuy rằng vẫn hơi chậm một chút, nhưng mà thôi thì chấp nhận vậy. Nghiên cứu cả nửa ngày trời, không có phương pháp nào nhanh hơn, Trương Huyền không khỏi thở dài thườn thượt. Khi trước ở danh sư đại lục, một cấp bậc nho nhỏ, bình thường 2 canh giờ là đã có thể thành công đột phá. Lúc nhanh thì trong vòng nửa canh giờ cũng đã có thể hoàn thành được. Thế mà ở cái chỗ này lại cần hơn một ngày trời. Quả nhiên tu luyện ở nguyên thế giới mà khó khăn hơn trước kia rất nhiều. Có điều, tuy rằng tu luyện chậm, chỗ dung nạp lực lượng lại là tiểu thế giới, chân lực vô cùng vô tận, cũng hùng hậu hơn so với lúc ở danh sư đại lục không biết là gấp bao nhiêu lần. Chính vì như vậy cũng không tính là lãng phí công phu. Được rồi, trở về chỗ ở rồi tiếp tục. Một mực ở tàng thư khố như vậy, có lẽ nguy hiểm sẽ bị phát hiện ra. hấp thu nguyên khí một lúc, cảm thấy lực lượng của mình đã ổn định lại. Trường Huyền đang định rời khỏi tàng thư khố, cảm thấy chín hố đen phía trên lập tức trở nên bành trướng, biến thành màu vàng nhạt. Ngay tức khắc, vô số nguyên khí tinh thuần rơi xuống. Nếu như nói tốc độ hấp thu nguyên khí vừa rồi là mưa to, vậy thì hiện tại chính là sóng thần à. Hơn nữa còn là cái loại vô số thủy triều không ngừng chút vào bên trong nữa. Ê, đây là thế nào vậy? Trường Huyền trợn to con mắt. Hiểu rồi. Đây chính là mình cảm thấy hấp thu quá chậm, thành ý cảm động đến thiên đạo, trực tiếp truyền lực lượng cho mình sao? Nếu như không, tại sao lại có rất nhiều nguyên khí tinh thuần như vậy? Một đợt tiếp nối một đợt, giống như là không hề có chừng mực. Ê, trước tiên mặc kệ đi, hấp thu xong rồi tính. Biết nguyên khí hàng lâm quá nhanh, phải dựa vào rất nhiều huyền hoàng chi khí hơn để mà thuế biến nó thành lò luyện. Trường Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều, tinh thần cũng không thể nào trở về nhục thân, đành phải liều mạng thối luyện, liều mạng mà hấp thu. May mà hắn có một thế giới, huyền hoàng chi khí đủ. Nếu như không, người bình thường đúng là không ứng phó được à. Trường Huyền ở bên trong huyền giới, tay chân luống cuống luyện hóa nguyên khí tuôn ra. Trong tàng thư khố, 14 vị cường giả đỉnh cấp của Bạch Nham học viện lúc này lại không còn vẻ tự tin như vừa rồi. Ai nấy sắc mặt trắng bệch, thực sự là muốn hộc máu. Viện trưởng, lực lượng trong cơ thể của ta đã sắp tiêu hao hết rồi, không thể nào chống đỡ được nữa. Ngũ trưởng lão Trần Kim Lâm quát khẽ một tiếng. Tu vi của hắn ở trong đám người này vốn không được tính là quá xuất sắc, kiên trì nửa canh giờ đã cảm thấy chạm đáy rồi. Ta cũng sắp chịu đựng không nổi rồi. Ngô Lưu Vân cười khổ. Vốn lại còn tưởng rằng một ngón tay đã có thể độ được nửa hồ nước. Chỉ cần mọi người liên thủ lại, tất nhiên có thể khiến cho cái tên gia hỏa trước mắt no chết. Kết quả là gì? Đối phương chẳng bị làm sao, bọn họ lại không thể nào chống đỡ nổi. Cái tên gia hỏa trước mắt này giống như là một cái động không đáy. Nhiều lực lượng đến mấy cũng không thể nào rót đầy được. Mau lên, uống thuốc vào. Các người chắc chắn mang theo dược vật khôi phục lực lượng. Đừng keo kiệt. Thanh âm của Lục Minh Nhung run run, cắn chặt răng. Cho dù thực lực của hắn là đứng đầu trong mọi người, nhưng đối phương hấp thu lực lượng của hắn cũng nhiều hơn hết, cũng đã đến mức tràn ngập nguy cơ. Được rồi. Bị Nguyên Long thôn tượng giữ chặt, muốn chạy thì cũng không được. Đối với bọn họ mà nói, nếu như bây giờ không muốn chết, cũng chỉ có thể không ngừng cắn thuốc. Dãy dụa lấy ra được viên thuốc, hắn để vào trong miệng. Trong chốc lát, nguyên chỉ khô héo lại khôi phục lại được một chút ít lực lượng. Mọi người lại tiếp tục truyền vào bên trong nguyên khí cự long trước mặt. Vừa rồi mọi người đều cảm thấy 14 vị cao thủ không ngừng cắn nuốt. Cho dù là đối phương là nguyên chỉ thánh phẩm, cũng sẽ tới lúc không chịu đựng nổi, chủ động mà bại trận thôi. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới, bại trước lại chính là bọn họ. Khi trước còn cảm thấy khiến cho đối phương cắn nuốt đủ rồi thì sẽ biết điểm dừng. Hiện tại ngẫm lại, hay là thôi đi. Thực sự là chúng ta quá ngây thơ. Khi trước cảm thấy cho ngươi nuốt, nuốt cho đã vào, nuốt cho chết ngươi luôn đi thì thôi. Nhưng mà trên thực tế, người ta đích xác là nuốt không chết, nhưng mà có thể nuốt chết chúng ta đó. Các loại cảm xúc cổ quái sục lên trong đầu mọi người, lại không biết là qua thêm bao nhiêu lâu nữa, ngay cả viện trưởng Lục Minh Nhung cũng cảm thấy da đầu ngứa gian. Thực sự không thể nào kiên trì nổi nữa. Thanh âm run run rẩy rẩy của Hà Cầm trưởng lão vang lên. Thuốc của ta toàn bộ đều ăn hết cả rồi. Hắn vẫn đang hút sao? Hết chương. Hết tập 25. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và muốn ủng hộ một chút để mình có động lực tiếp tục đồng hành cùng với chuyện, thì bạn có thể donate cho Annie qua thông tin mình ghi ở trên màn hình video nhé. Giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.